Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 478, không đường có thể trốn. Tiêu Sáu hiển nhiên bị cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống áo giáp màu đen trọng kỵ dọa sợ. Chỉ thấy hắn gấp sách một luồng linh khí, thân thể đột nhiên về sau ngửa mặt lên, miễn cưỡng dừng nhào về phía Trầm Phong thân thể, cũng nhanh chóng lui về phía sau tránh. Bất quá Trầm Phong những thứ này hắc giáp kỵ binh, tuy có linh trí, nhưng giết hại thiên tính không chỉ có không có thay đổi, thậm chí so loại kia sơ cấp càng hơn một bậc. Tại Trầm Phong mệnh lệnh dưới, nguyên một đám giống như phát điên gào thét hướng Tiêu Sáu cùng chung quanh địch quân đánh tới. Phía trước đội ngũ, nguyên một đám tay cầm trường đao hắc giáp kỵ binh, tại phát hiện Tiêu Sáu về sau, trực tiếp vung lên vù vù mang phong đại đao mãnh liệt vỗ tới. Trong đó một tên ở vào Tiêu Sáu mặt bên kỵ binh, cũng tại chém đứt trước mặt địch quân đầu về sau, trực tiếp vung đao nghiêng đập tới tới. Tiêu Sáu ngay tại nhanh chóng tránh về phía sau còn lại kỵ binh công kích. Căn bản không có phát hiện bên này lại còn có một cái dự định bên cạnh công kích. Thẳng đến gào thét đao phong nhanh phải rơi vào cánh tay phải của hắn phía trên thời điểm, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. A, hắn vội vàng co rụt lại thân thể, chật vật nhấc lên thể nội linh lực, đột nhiên phát ra thừa trong tay một nửa luyện không, đang đập hướng tập kích kỵ binh đồng thời, lại nằm ngang lui ra mấy bước. Tiêu Sáu thuộc về loại kia long trương phượng tư, thiên chất tự nhiên mỹ nam tử. Từ khi xuất đạo đến nay, đi thẳng chính là dựa vào mặt ăn cơm lãng tử lộ tuyến. Thường xuyên trà trộn cùng thanh lâu kỹ viện cùng nhà giàu khuê phòng. Rất được mỹ nữ các giai nhân truy phủng. Tu vi của hắn tại Mạc Bắc thập tuyệt bên trong, cũng được cho bên trong đạt tiêu chuẩn. Nhưng cùng những người khác so sánh, kinh nghiệm chiến đấu của hắn thì phải ít hơn rất nhiều. Dùng hắn tới nói, chém chém giết giết nào có hoa tiền nguyệt hạ tiêu diêu. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới vô ý thức làm ra như thế cái tránh né động tác. Nhưng hắn lại quên, bên kia có địch tập, như thế tại sao lại có thể không có đâu. Cho nên, hắn như thế hốt hoảng trốn một chút, vừa vặn đụng phải bên trái một tên kỵ binh trên thân. Lần này, hắc giáp kỵ binh đều bị hắn đụng một cái lảo đảo. Tức giận hắc giáp kỵ binh vung lên đại đao, đổ ập xuống hướng hắn tước tới. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Sáu vội vàng co rụt lại đầu, dùng nửa ngồi tư thế lùi về phía sau mấy bước. Sau đó, cũng không đoái hoài tới còn lại, một thanh nắm chặt bên cạnh một tên binh lính. Tại binh lính còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra thời điểm, liền bị hắn trực tiếp nhi vứt xuống hắc giáp kỵ binh vết đao phía dưới. A, bị trực tiếp chém đứt nửa người binh sĩ đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà Tiêu Lục ra thừa cơ hội này, nhảy lên thân thể, dẫm lên co rụt về đằng sau binh sĩ, hướng nơi xa phi nước đại. Trầm Phong bên này, căn bản không rảnh bận tâm Tiêu Sáu. Nếu như chỉ là tự thân hắn ta, cái kia tùy thời liền có thể chuồn mất. Nhưng bây giờ có nhiều huynh đệ như vậy cùng chính mình đi ra, tự nhiên không làm được loại kia một mình chạy trối chết sự tình. Tại hắc giáp kỵ binh giúp đỡ chống cự về sau, bên người các huynh đệ cũng đã nhận được một chút cơ hội thở dốc. Thừa dịp lúc này, Trầm Phong hướng mọi người quát: các huynh đệ, đi theo phía sau của ta, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Mọi người không có lời nói phía trên đáp lại, chỉ là nhanh chóng tập kết tại Trầm Phong bên người. Theo sát, đi. Trầm Phong nói xong, giơ lên trong tay huyền thiết đại đao hướng về phía một cái phương hướng, chính là một trận mãnh liệt bổ hung ác chặt. Trong lúc nhất thời, Trầm Phong phía trước bay múa đầy trời lấy chân cụt tay đứt, mang theo máu tươi, còn như mưa máu đồng dạng rơi tại trên thân mọi người. Cũng không lâu lắm, mọi người liền giống như theo huyết trong vại kéo ra đến đồng dạng. Toàn thân trên dưới, tất cả đều bị máu tươi xối thấu. Bởi vì Trầm Phong khí thế rất mạnh, trong lúc nhất thời, trước mặt địch quân lại bị hắn giết đến liên tục bại lui. Chúng huynh đệ cùng ở phía sau hắn, còn thật đi ra hơn 300 mét. Bất quá, loại tình huống này, tự nhiên không gạt được Ô Quân Thu được ánh mắt. Giết bọn hắn cho ta. Đừng cho bọn họ chạy cho ta. Ô Quân Thu được cuồng hống lấy hạ giết chết Trầm Phong đám người mệnh lệnh. Mà một bên khác Tiêu Sáu, tại đi qua mấy lần nhảy vọt về sau, cuối cùng là trốn ra loạn quân bên ngoài. A, ta lại bị người này cấp đánh chạy trốn. Thẳng đến lúc này, Tiêu Sáu giống như đột nhiên minh bạch hành vi của mình đại biểu cho cái gì. Biểu hiện của hắn, tự nhiên cũng bị những người khác nhìn ở trong mắt. Đứng tại cách đó không xa Đại Lực Vương Tiền Năm liền bất đắc dĩ cảm khái nói. Ta mới vừa nói cái gì tới. Người đừng nhìn Tiểu Lục tại hống phương diện nữ nhân rất có thủ đoạn. Nhưng đối chém giết những thứ này, vẫn là có khiếm khuyết a. Lục ca vậy mà đều bị dọa lui. Xem ra những cái kia áo giáp màu đen binh còn thật lợi hại. Lợi hại, không phải những cái kia áo giáp màu đen binh. Người không thấy được số lượng của bọn họ, cũng tại kịch liệt giảm bớt sao. Cho nên, bọn họ không cần lo lắng. Chỉ là vị trẻ tuổi kia, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, chỉ huy mọi người xông ra xa như vậy. Nếu như không thêm vào ngăn lại, không chừng còn thật sẽ để cho hắn cấp chạy ra ngoài. Được rồi, tất cả mọi người đừng nói nữa. Đã Ô Soái đều hạ tiêu diệt mệnh lệnh, vậy chúng ta đi qua giúp Ô Soái một thanh. Ha ha, đoán chừng chúng ta lại không ra tay. Không chừng Ô Soái, đợi lát nữa liền nên phàn nàn chúng ta. Có thể không oán giận sao? Nào có hộ quốc sứ giả nhìn lấy binh lính của mình bị người đồ sát. Chính mình còn ở một bên nói chuyện phiếm. Ha ha, Tiểu Bát, người a. Kim Tứ nhìn lấy mở miệng trễ tám. Lắc đầu nói, người vẫn là tuổi tác quá nhỏ. Không hiểu trong này môn đạo. Tam ca vì sao không xuất thủ. Còn không phải tính toán đợi các loại. Để Ô Soái cùng trưởng công chúa bọn họ thấy rõ một ít chuyện sao. Người nha. Về sau có ngươi học đây này. Ngoặc kép, tại mọi người nói chuyện phiếm lúc, người mù chớ ba hướng Tiêu Sáu hô. Tiểu Lục, đến đây đi, đây không phải đại sự gì. Ha ha ha ha, chính là, đây không tính là cái gì. Khác không có ý tứ, tranh thủ thời gian đến đây đi. Lại nói Lục ca ngươi cái này chạy trối chết mức độ thế nhưng là gặp tăng a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đúng thế, ta dám nói, Tiểu Bát nước của ngươi phía trên bay công phu, đều không có Lục ca chạy nhanh, còn không phải Lục ca thường xuyên bị người truy đánh. Lời nói lần trước, không phải Lục ca chạy nhanh, đoán chừng liền bị cốc gia đám kia hộ viện chặn lại. Tại mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận bên trong, Tiêu Sáu một mặt buồn bực đi vào trước mặt, đột nhiên cứ như vậy xuất hiện. Người nói có thể không dọa người nha. Khắp nơi một mảnh hỗn loạn. Ta căn bản là thi triển không ra chính mình bản sự. Có thể không chạy sao? Các ngươi cũng đừng cười ta. Đổi lại các ngươi, đoán chừng chạy đến còn nhanh hơn ta. Ha ha, đi, đều đừng làm rộn. Đại ca cùng nhị ca không tại. Chúng ta cũng không thể mất đi Mạc Bắc Thập Tuyệt mặt mũi đúng không? Tiểu Lục, tiểu tử kia thân thủ thế nào? Người mù chớ tam tiếu nói. Ây, một đao đem ta luyện không cấp gọt đi một đoạn. Tiêu Lục tướng luyện không theo trong tay áo lôi ra đến. Cầm lấy bị Trầm Phong gọt sạch cái kia một đoạn cấp mọi người nhìn. Được rồi, xem ra đối phương còn thật sự có tài. Tất cả mọi người khác quá khinh địch. Lão Thất, người đi nói cho Ô Soái. Đem người tản ra, vây quanh là được rồi. Còn lại giao cho chúng ta tốt. Chớ ba phân phó xong, liền nhấc lên thân thể, hướng Trầm Phong chém giết phương hướng lao đi. Địa tiên Nghiêm Thất gặp tam ca đi, cũng xoay người một cái, trong nháy mắt không có bóng dáng. Đi đi, Đại Lực Vương Tiền Năm gặp hai người rời đi, liền cũng lôi kéo lớn giọng hướng mọi người hô. Trong lúc nhất thời, mấy người ào ào xách thân, hướng toàn thân đã bị máu tươi thẩm thấu Trầm Phong chạy đi. Chịu đựng. Lại có một hồi, chúng ta liền có thể xông ra. Trầm Phong một bên vung vẩy huyền thiết đại đao tiếp tục chém giết. Một bên hướng bên cạnh mình càng ngày càng ít huynh đệ mở miệng nói ra. Theo trùng sát đến bây giờ, nguyên bản hơn 800 người. bây giờ chỉ còn lại có không đủ khoảng 500 người. Không có cách nào, địch quá nhiều người, chỉ dựa vào Trầm Phong chính mình, căn bản chặt không đến. Cho đến bây giờ, Trầm Phong chính mình cũng không biết giết chết bao nhiêu địch quân. Nhưng chung quanh địch quân như cũ còn như sóng biển đồng dạng. Giết một đợt, lại tới một đợt, những quân địch này, đối lên Trầm Phong, bình thường là tuyệt không sinh lộ. Nhưng đối đầu với Trầm Phong bên cạnh binh lính tinh nhuệ, đó là đương nhiên có lực đánh một trận. Mà Trầm Phong mang tới đám binh sĩ, mặc dù nói là tinh nhuệ, nhưng một người có lẽ có khí lực giết chết 50 cái địch quân. Cái kia giết chết 100, 200 địch quân về sau đâu? Còn có thể thừa bao nhiêu khí lực đi tiếp tục cùng cái kế tiếp 50 người liều mạng chém giết? Đâu? Bởi vậy, mặc dù có Trầm Phong mở đường hết thảy thông thuận rất nhiều, nhưng đoạn đường này xuống tới, phía bên mình cũng tổn thất 200 hai bên huynh đệ. Không chỉ có như thế, cho dù là hiện tại vẫn người sống, tâm lý ẩn ẩn cũng có một loại chết đi coi như xong suy nghĩ. Không có cách, quá mệt mỏi, cơ hồ đứng ở nơi đó, bắp chân đều há miệng run rẩy một trận loạn chiến. Huống chi hiện tại không chỉ có muốn liều mạng chạy, hơn nữa còn muốn đối mặt đủ loại đột nhiên xuất hiện đánh lén cùng chém giết. Đại nhân, quên đi thôi, chúng ta không trách ngươi. Tại Trầm Phong ném bay một tên địch quân đầu về sau, bên cạnh một sĩ binh thở dốc vài tiếng, thở hồng hộc đối Trầm Phong nói ra, đánh giám. Trầm Phong bỗng nhiên xoay người, chừng lấy hai mắt đỏ bừng quát ầm lên, đừng quên, người nhà của ngươi còn tại Kiến Long Thành bên trong chờ ngươi đấy. Ngươi từ bỏ, cái kia để bọn hắn sống sót bằng cách nào? Còn sống còn không phải càng chịu tội. Binh lính lau mặt một cái phía trên máu tươi, một bên vung đao giết địch, một bên phản bác. Trầm Phong đem đao thế biến đổi, tước cái kế tiếp địch quân cánh tay, không đợi đối phương gào thảm thời điểm, lại đem thân đao quét ngang bình lấy đem đối phương thân thể cắt đứt về sau. Lại mở miệng quát, vậy cũng không được, nếu là ta Trầm Phong huynh đệ, cái kia trừ phi ta Trầm Phong chết rồi, nếu không tuyệt đối đem các ngươi mang đi ra ngoài. Trầm Phong trong miệng tuy nhiên nói như vậy lấy, nhưng có thể hay không có thể đem còn lại huynh đệ dây an toàn ra ngoài. Nói thật, liền hắn trong lòng mình cũng không có cơ sở. Nhìn lấy vô biên vô hạn mãnh liệt mà đến địch quân, Trầm Phong tâm lý một trận bất đắc dĩ, không khỏi âm thầm chú mắng lên. Lão tử thế nhưng là tăng thêm người may mắn, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cầu thí may mắn? Nếu như lần này không thể đem mọi người an toàn mang về, vậy sau này chính mình sẽ vĩnh viễn mất đi mang binh lòng tin. May mắn, ha ha, đây chính là may mắn. Đi con em ngươi may mắn, hôm nay lão tử cho ngươi liều mạng. Trầm Phong nói thầm xong về sau, đột nhiên đem toàn thân linh lực toàn bộ điều đến nửa người trên. Sau đó hướng lấy trước mắt như nước thủy triều địch quân, điên cuồng hét lên, một tầng lại một tầng tiếng gầm gợn sóng, trong nháy mắt theo Trầm Phong mở ra huyết hồng miệng lớn bên trong phát ra. Trong chốc lát, tiếng gầm gợn sóng giống như từng đạo lưỡi đao sắc bén, đem trước mắt gần 100 mét địa phương quét sạch trống không. Tiểu tử, chớ có càn rỡ, đợi ta Mạc Bắc Thập Tuyệt đến thu tính mệnh của ngươi. Người mù chớ tam nhất nhìn loại tình huống này, cũng là giật nảy mình. Minh bạch lần này tuyệt đối không thể tùy ý Trầm Phong tiếp tục chu diệt. Nếu không cho dù chính mình giết chết hắn, về sau tại trên triều đình, cũng khó tránh khỏi hội rơi xuống thất trách danh tiếng. Theo chớ ba thanh âm rơi xuống đất, phía sau mấy phần cũng đều ào ào lướt đến. Sau đó vững vàng đứng tại Trầm Phong dùng sóng âm quét sạch đi ra trên đất trống, ngăn cản Trầm Phong đám người đường đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.